môi Mộ Dung Thái run rẩy. Hắn chưa từng lường trước được mình ở trong lòng Lý Thu Thủy lại là người thấp kém không chịu nổi như vậy. Mặc dù ban đầu Lý Thu Thủy chọn hắn khiến cho hắn sợ hãi cùng cao hứng thật lâu. Mộ Dung Thái đời này có thể lấy được thê tử như Lý Thu Thủy là phúc khí của hắn, nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lý Thu Thủy lại đối đãi với hắn như vậy. Mộ Dung Thái, ta cho người biết, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thích qua người. Thất Thất không phải là nữ nhi của người, Tuyết Luyên không phải. Ta không yêu người, cũng sẽ không vì người mà sinh con dưỡng cái, vĩnh viễn cũng sẽ không. Người có biết sao mỗi lần người động vào ta, ta đều phải tắm hay không? Người cho rằng ta là thiên kim tiểu thư được giải những thứ này, nhưng mà ta cho người biết, người sai rồi. Ta chỉ là chán ghét mùi vị đàn ông trên người ngươi, bận muốn chết. Lý Thừa Thụy nói những lời này hoàn toàn làm Mộ Dung Thái sụp đổ. Hắn nhớ lại cuộc sống kéo dài suốt 16 năm qua, bởi vì Lý Thừa Thụy nói một câu vĩnh viễn sẽ không như vậy đã hoàn toàn đập vỡ. Thì ra nàng ân ái với mình hoàn toàn là giả bộ. Thì ra trong lòng nàng thủy chung nhớ mãi không quên Phượng Tà. Thì ra hắn mới là thằng ngốc, nhiều năm như vậy vẫn ngu ngốc mà chơi nàng. Người đã không thương ta như vậy, vì sao ban đầu lại gả cho ta chứ? Bộ dáng Mộ Dung Thái lúc này vô cùng chật vật. Lý Thừa Thụy nói cho hắn biết chân tướng khiến tim hắn hoàn toàn đánh sụp đổ. Trong lúc nhất thời phảng phất như hắn đã già đi vài tuổi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt suy bại. Lúc này trong lòng Mộ Dung Thái nghĩ, hắn hoàn toàn không phải thừa tướng của một nước, mà chân chính là hắn, là người mà Lý Thừa Thụy nói những lời vô tình kia. Lý Thừa Thụy căn bản chưa từng yêu hắn. Thấy Mộ Dung Thái còn không hết hy vọng, cũng muốn hỏi tới cùng, Lý Thu Thủy cười lạnh rồi nói tiếp. Bởi vì người đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì người không có bối cảnh, không có thực lực, người muốn trở nên cường đại hơn nhất định phải dựa vào ta. Người thoát không khỏi lòng bàn tay của ta. Cũng bởi vì người nguyện ý làm một con chó của ta, nghe ta sai sử, mặc ta định đoạt. Người đã hiểu hay chưa? Vốn Mộ Dung Thái còn đang đứng chấn váng một cái, một lần nữa lại ngã xuống mặt đất. Thấy hắn vô dụng như vậy, trên mặt Lý Thu Thủy nở nụ cười giễu cợt, khinh miệt càng ngày càng đậm. Ngươi xem ngươi một chút đi, đúng là đồ bỏ đi. Nếu đã nói tới đây, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tuyết Liên là ta nhặt được, không phải hài tử ta và ngươi sinh ra. Hài tử kia, khi sinh ra ta đã cho người ta ném đi rồi. Ta sẽ không sinh con cho nam nhân mình không yêu, đặc biệt là ngươi, bởi vì ngươi không xứng đáng. Trên điện, vô luận là vua của một nước như Hoàng Nhan Liệt hay là người thất thần hồi lâu Đông Phương Lam đều bị những lời của Lý Thu Thủy dọa. Lại có nữ nhân ác độc như vậy, cư nhiên giết hài tử của chính mình. Duy nhất giữ được bình tĩnh chính là đương sự Mộ Dung Thất Thất. Chân tướng như vậy, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn không ngờ tới. Nhìn phụ nhân trung niên, một thân áo xanh, dung mạo xinh đẹp trên đài, Mộ Dung Thất Thất từng bước đi tới. Bởi vì người yêu Phượng Tà, lại không chiếm được tình yêu của hắn, cho nên người bày ra hết thảy sao? Cho nên, người mới trước khi ta xuất giá, dặn dò ta nhất định phải sớm ngày sinh hài tử, còn bỏ mị hương lên xá y sao? Người phát hiện ra. Đối với sự thông minh của Mộ Dung Thất Thất, Lý Thu Thủy cười khẽ một tiếng. Bất quá, ngươi hình như hiểu ra quá muộn rồi. Hiện tại có biết cũng quá chậm. Nghe nói ngươi cùng Phượng Thương ngày hôm qua đã động phòng. Ta thật cao hứng, ta chưa từng vui vẻ như thế. Nếu như Hoài Nhan Minh Nguyệt biết nữ nhi cùng nhi tử của mình thành thân rồi viên phòng, có thể hay không dần tới mức từ trong quan tài mà nhảy ra, có thể hay không hài cốt cũng khó mà an nghỉ. Đây chính là hậu quả nàng cướp đi nam nhân mà ta yêu nhất. Nghe Lý Thu Thủy nói, Đông Phương Lam một trận choáng váng, kém chút nữa thì té xỉu. Thành cô vội vàng đỡ lấy nàng. Thái hậu, thái hậu, người làm sao vậy? Đông Phương Lam một hơi tắt ngàn ở ngực, không thể thông lên, làm cho nàng sững người. Vừa nghĩ tới buổi sáng nhìn qua ga giường có chứa lạc hồng, Đông Phương Lam thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng rốt cuộc đã làm sai chuyện gì lại chịu sự trừng phạt như vậy? Nữ nhi chết thảm, ngoại tôn cưới nương tử là ngoại tôn nữ của nàng. Tin tức như vậy, làm sao nàng chịu nổi chứ? Ngoại tổ mẫu. Thấy Đông Phương Lam như vậy, Mộ Dung Thất Thất tiến tới đỡ nàng. Bàn tay nhỏ bé đặt trên lưng, một luồng khí nóng ấm áp chạy dọc theo xương sống Đông Phương Lam. Qua một lúc lâu, Đồng Phương Lam mới hòa hoãn được khí huyết. Thất thất. Đồng Phương Lam nắm tay của Mộ Dung Thất Thất, nước mắt rơi xuống. Khó trách, khó trách Ai Gia nhìn người quen mắt như vậy. Khó trách Ai Gia cảm thấy đôi mắt của người giống một vị cố nhân, nhìn người lại cảm thấy thân thiết. Khiến Ai Gia không ngờ tới chính là người lại là ngoại tôn nữ của ta. Nước mắt Đông Phương Lam khiến cho Lý Thu Thủy thỏa mãn thật lớn, khóe miệng nàng vung lên nụ cười khoa trương, xỉu cợt, nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lam đang ôm Mộ Dung Thất Thất gào khóc. Nghe nói các người viên phòng rồi sao? Thật là chúc mừng, huynh muội loạn luân. Chuyện này của các người thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ rồi. Người cầm mồm cho trẫm. Hoài Nhan Liệt rống to một tiếng, cắt đứt lời nói của Lý Thu Thủy. Kết quả như thế thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Mộ Dung Thất Thất lại là nữ nhi của Hoài Nhan Minh Nguyệt, là cháu gái của hắn. Chuyện này khiến trái tim Hoài Nhan Liệt chịu không nổi. Hiện tại phượng thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Cầm mồm sao? Ta nói chính là sự thật. Chẳng lẽ ta không nói chuyện này thật sẽ không tồn tại sao? Chưa chắc. Phượng Thương thanh âm lạnh lẽo nói ra. Thấy mở miệng là Phượng Thương đã trầm mặc hồi lâu, Lý Thù Thủy vừa vẻ nói. Làm sao? Người dám nói giữa các người không có tình cảm? Dám nói giữa các người không có phát sinh quan hệ? Dám nói các người không có động phòng sao? Thật không tốt, để cho người thất vọng rồi. Tối hôm qua bổn vương thân thể khó chịu, căn bản là không có cách nào động phòng. Hôm nay đưa tới gà giường là bổn vương dùng máu của chim bồ câu, không phải như người nghĩ chút nào cả. Cái gì? Nghe những lời này, có mấy người lại tỏ ra vui mừng, trong đó bao gồm Long Trạch Cảnh Thiên cùng Hoài Nhan Hồng. Ngay từ lúc Mộ Dung Thất Thất gỡ xuống Thiển Nguyệt Kính, Long Trạch Cảnh Thiên liền nhận ra thân phận của nàng, Độc Tiên Nhi. Nữ nhân mình vẫn tìm kiếm bấy lâu nay thì ra đang trước mắt. Hơn nữa, hắn còn yêu cái vẻ bình thường của nàng, khiến Long Trạch Cảnh Thiên phải sợ hãi, than cái duyên phận vĩ đại trên đời này. Thì ra Mộ Dung Thất Thất thật sự là Độc Tiên Nhi. Nàng thế nhưng lại trêu chọc hắn, đùa bẩn hắn, rồi đứng đó vỗ tay. Hắn chút xíu nữa thì đã bỏ lỡ nàng rồi. Mới vừa rồi Long Trạch Cảnh Thiên một mực hồi tưởng cẩn thận lại chỗ mình đắc tội với Mộ Dung Thất Thất, rốt cuộc cũng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, thời điểm nàng cứu hắn, hắn lại nói một câu nhất định với tự hôn, bỏ rơi phế vật tướng vũ. Nói vậy nàng nhất định là nghe được lời đó, cho nên ghi tạc trong lòng mới trả thù hắn như thế. Mới vừa rồi nhìn đến hình dáng Mộ Dung Thất Thất một khắc kia, Long Trạch Cảnh Thiên chút nữa thì ngưng hô hấp. Đêm đó dưới ánh trăng nàng thanh thuần giống như hoa bách hợp, mà hôm nay nàng một thân y phục cung trang màu đỏ giống như cây tường vi, làm người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Lúc trước nghe Lý Thu Thủy nói, tâm tình của Long Trạch Cảnh Thiên giật thoát tới tận cổ họng. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Mộ Dung Thất Thất thật sự là muội muội ruột của Phượng Thương, bọn họ thật sự có tiếp xúc qua, vậy hắn nên làm thế nào để giữ được Mộ Dung Thất Thất? Giết Lý Thu Thủy, che đậy đoạn gièm pha này, sau đó nhân cơ hội nói lên nguyện vọng hòa thân với Hoàng Nhan Liệt, cưới Mộ Dung Thất Thất, hay là hiện tại Phượng Thương nói bọn họ không có gì cả, trên ga giường là máu của chim bồ câu, làm cho nội tâm Long Trạch Cảnh Thiên vui mừng. Đây là ân điển của trời cao, là trời cao chiếu cố, để cho Trần Bảo vốn thuộc về hắn có thể lấy lại được, để cho hắn một lần nữa có cơ hội có được Mộ Dung Thất Thất hay sao chứ. Ngược lại với sự vui mừng của Long Trạch Cảnh Thiên, trong mắt Hoài Nhan Hồng lại nảy ra ý niệm trong đầu. Bác của hắn Hoài Nhan Minh Nguyệt đã từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng có giọng nói cùng dáng điệu nụ cười khắc sâu trong lòng Hoài Nhan Hồng khi còn bé. Cho dù sau này trưởng thành, hắn cũng thường mơ mộng thấy tiểu bác của hắn. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất, nàng so với Hoài Nhan Minh Nguyệt còn đẹp hơn, khiến cho tâm Hoài Nhan Hồng nhảy dồn dập. Đã sớm đem sự tình của Mộ Dung thanh niên bước ra ngoài chính tầng mây rồi. Phụ hoàng sủng Phượng Thương như vậy, chờ xác nhận thân phận Mộ Dung Thất Thất, nhất định sẽ càng thêm sủng ái Mộ Dung Thất Thất. Nếu như hắn có thể cưới Mộ Dung Thất Thất, phụ hoàng chẳng phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về sao chứ, cũng sẽ chú ý tới vị thái tử là hắn. Như vậy Phượng Thương cũng sẽ không cùng hắn tới chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế rồi. Trên điện, người thật lòng cao hứng, sợ rằng chỉ có Đông Phương Lam, còn có Hoài Nhan Liệt. Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất không có chuyện gì, vậy thì không phải là loạn luân, cũng sẽ không làm thương tổn tới hai người bọn hắn cũng như tâm của họ. Đương nhiên chuyện này là tốt nhất. Về phần Hoàng Nhan Liệt, tâm tình vô cùng phức tạp. Mất rồi lại có được đứa cháu ngoại, khiến Hoàng Nhan Liệt như tìm thấy trân bảo trước nay chưa từng có. Phản phất như dòng sông khô cạn gặp phải cơn mưa lớn từ trời rơi xuống. Bộ dáng hiện tại của Mộ Dung Thất Thất giống như lúc Minh Nguyệt xuất giá, trong sáng, ngây thơ, khiến cho nhịp tim xoa nua của hắn đập thật nhanh. Minh Nguyệt, có phải nàng rốt cuộc cũng hiểu lòng ta, cho nên đưa Thất Thất tới? Minh Nguyệt, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Thất Thất, ta sẽ đem những cái tốt nhất thiên hạ này, cũng đem cả thiên hạ này đưa cho nàng. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Trên mặt Hoàng Nhan Liệt vui mừng rơi vào trong mắt Hoàng hậu cùng Đức Phi, hai người đều thầm kêu không tốt. Bởi vì Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt, cho nên Hoàng Nhan Liệt phá lệ thiên vị Phượng Thương. Hiện tại lại thêm một Mộ Dung Thất Thất, vậy thì mọi thứ tốt không phải dành tất cả cho Phượng gia rồi hay sao? Nhờ vậy làm sao được chứ? Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương vốn tình cảm rất tốt. Nếu nữ nhân này hiểu được thủ đoạn giở trò khiến Hoàng Nhan Liệt đem ngôi vị hoàng đế trao cho Phượng Thương, việc này đối với Hoàng Nhan Liệt mà nói cũng không phải là không thể. Làm sao bây giờ? Phản ứng đầu tiên của hai nữ nhân đều là suy nghĩ tới chuyện ngôi vị hoàng đế của con mình. Lý Bằng nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Nhan Hồng khi thấy Mộ Dung Thất Thất, lập tức hiểu được ý tứ của con mình. Nếu như Mộ Dung Thất Thất thật là nữ nhi của Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, rất tốt, vừa lúc nàng cũng đã đến tuổi kết hôn, đem nàng gả cho Hoàng Nhan Hồng, không có gì tốt hơn rồi. Như vậy, có thể mượn sự sủng ái của Hoàng Nhan Liệt đối với Mộ Dung Thất Thất, củng cố địa vị của Hoàng Nhan Hồng. Ý nghĩ của mẫu tử Lý Băng, Lâm Khải Tâm làm sao mà không biết. Hai người kia đã lộ vẻ mặt ngày mai tươi sáng, trong khi cho tới bây giờ còn không biết Mộ Dung Thất Thất đến tột cùng có phải là nữ nhi của Minh Nguyệt công chúa hay không. Nếu như đúng, Hoàng Nhan Hồng đã có thái tử phi, chỉ có Hoàng Nhan Nghị của nàng còn chưa có chánh phi. Hoàng Nhan Khang liền trắc phi cũng không có, Mộ Dung Thất Thất nhất định là con dâu của nàng rồi. Chuyện còn chưa rõ, những người trên điện bắt đầu có tư tưởng tranh đoạt Mộ Dung Thất Thất. Vừa nghe Phượng Thương nói đêm động phòng hoa chúc không có chuyện gì, Lý Thu Thủy hoàn toàn không tin. Năm lần vương thật là phản ứng nhanh chóng, bây giờ nói như vậy là đem chúng ta trở thành kẻ ngu sao? Người cho rằng ta sẽ tin tưởng hay sao? Bài ra như hoa như ngọc, có nữ nhân yêu mến người, người không động tâm sao? Lý Thu Thủy không tin. Mộ Dung Thất Thất cũng lười giải thích, vén tay áo lộ ra thủ cung sa trên cánh tay. Thấy thủy cung sa, miệng Lý Thu Thủy không thể nói nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Cái này không thể nào. Lý Thu Thủy muốn nhìn kỹ lại bị Phượng Thương một chưởng đẩy ra ngoài. Sau đó áo choàng ngoài của Phượng Thương đã an vị trên người Mộ Dung Thất Thất, khiến kế hoạch của người thất bại rồi, thật đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Thu Thủy, Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng. Người đã nói ban đầu ngươi là từ chỗ mẫu thân ta Minh Nguyệt công chúa mang ta đi. Minh Nguyệt công chúa kia đang ở chỗ nào? Lúc trước không phải nàng cùng phụ thân Phượng Tà của ta chết cháy hay sao? Chẳng lẽ lúc đó người chết không phải là nàng? Nàng sao? Nàng làm sao mà chết được? Người chết là tỳ nữ thải hoa bên người nàng, nàng làm bia đỡ đạn. Minh Nguyệt công chúa mạng lớn vô cùng, làm sao có thể chết chứ? Lý Thu Thủy vừa nói chuyện, ánh mắt vừa liếc về phía Hoàng Nhan Liệt, khiến Hoàng Nhan Liệt cả kinh. Nữ nhân này là kẻ điên, chẳng lẽ nàng muốn đem chuyện tình lúc trước nói ra ngoài? Không thể, không thể để cho nàng nói. Minh Nguyệt không có chết sao? Nàng hiện tại ở nơi nào? Đồng Phương Lam vừa nghe thấy lập tức khẩn trương lên. Con gái nàng không chết, Minh Nguyệt không có chết. Ta vì cái gì phải nói cho người biết? Ta không vui, làm sao có thể cho các người vui vẻ? Hơn nữa, người thế nào lại nghe ra nàng còn sống? Ta chỉ nói là Minh Nguyệt lúc sinh hạ còn chưa chết, sau đó ta làm sao biết được chứ? Người đã làm gì Minh Nguyệt của ta rồi? Trong mắt Lý Thu Thủy có hận ý, Đồng Phương Lam nhìn rõ ràng, lập tức nhận định hết thảy đều do Lý Thu Thủy thiết kế, bao gồm cả quyết đấu 15 năm trước ở nhà Đản Sơn. Nói không chừng bên trong cũng có công lao của Lý Thu Thủy. Nói! Hoàng Nhan Liệt ở bên cạnh quát lớn một tiếng. Mặc dù khí thế của Đông Phương Lam rất mạnh, nhưng Lý Thừa Thủy không sợ. Hôm nay nàng đến nơi này cũng không nghĩ còn sống để trở về. Vốn nghĩ tới muốn nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương bị chê cười, nhưng đến bước này cũng không giống như trong kế hoạch của nàng. Kế hoạch lâu như vậy lại thất bại trong gang tấc, khiến cho những phẫn nộ trong lòng của Lý Thừa Thủy toàn bộ bị phóng thích. Người dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta chứ? Lý Thừa Thủy chỉ vào Đông Phương Lam, sau đó chuyển sang Hoàng Nhan Liệt. Còn người nữa, người càng không có tư cách ra lệnh cho ta. Lý Thừa Thủy cười, ánh mắt ngó chừng Hoàng Nhan Liệt, trên mặt mang vẻ thần bí khó lường. Người là cái thứ gì? Đừng tưởng rằng vẻ mặt ghê tởm của người có thể giấu giếm được bọn họ, có thể lừa gạt được người đời. Người muốn ta nói là muốn ta nói cái gì? Nói ta làm sao tính toán với Phượng Tà, hay là quan hệ của ta với người lúc đó, hay là nói người thích muội muội ruột của mình? Càng rỡ. Không đợi Lý Thù Thủy nói xong, trên bụng liền có một cây đao đâm phía sau lưng nàng. Một ngụm máu của Lý Thù Thủy phun lên mặt Hoài Nhan Liệt. Hắn lúc này muốn giết nàng diệt khẩu, muốn giết nàng chặn miệng của nàng sao? Nghĩ muốn che giấu chuyện năm đó, nghĩ muốn che giấu bộ mặt thật của hắn sao? Người trong tay Hoài Nhan Liệt lại dùng lực, đại đao hoàn toàn vùi sâu trong bụng Lý Thù Thủy. Hoài Nhan Liệt dùng sức rút ra cây đao đã nhớ máu, một đường máu từ trong vết thương bắn ra ngoài. Thủy Nhi, Mộ Dung Thái không ngăn cản được Hoàng Nhan Liệt, chỉ có thể sau lưng tiếp được Lý Thu Thủy. Thủy Nhi, Thủy Nhi, nàng thế nào rồi? Nhìn sắc mặt lo lắng của Mộ Dung Thái, Lý Thu Thủy buồn cười, khóe miệng chảy máu như dòng suối, không ngăn cản được, lập tức nhậm ướt trước ngực của nàng. Không nghĩ tới ta cuối cùng lại chết trong ngực của ngươi. Thủy Nhi, nàng đừng nói chuyện nữa, ta dẫn nàng đi xem đại phu, nàng đừng nói chuyện nữa. Mộ Dung Thái muốn dùng tay ngăn máu trào ra từ miệng Lý Thù Thủy, nhưng máu kia giống như vỡ đê sông Trường Giang, từ tay giữa kẻ tay hắn trào ra, nhuộm đỏ tay Mộ Dung Thái. Không, không thể nào, vô dụng thôi. Lý Thù Thủy không nói nổi một câu, khóe miệng như hoa máu đỏ tươi, trên trán là mồ hôi lạnh, trên người cũng nhịn không được rùng mình, nhìn Mộ Dung Thất Thất, Lý Thù Thủy đôi môi khẽ run. Ta muốn đi gặp phụ thân ngươi. Sống, ta không giành được với mẫu thân ngươi. Chết, ta vẫn còn cùng nàng đấu. Nói xong, đầu Lý Thù Thủy nghiêng một cái, mang theo nụ cười, rời đi nhân thế. Thủy Nhi, Thủy Nhi. Mộ Dung Thái bị thương kêu thảm thiết, như con sói bị thương kêu vang vọng khắp hoàng cung. Thủy Nhi, Thủy Nhi, nàng đừng rời bỏ ta. Nàng nói rất đúng, ta không có gì cả, nhưng ta nguyện ý làm chó của nàng, mỗi ngày đi theo bên chân nàng, không sợ nàng đánh mắng. Thủy Nhi, cầu xin nàng tính lại, đừng rời khỏi ta. Thấy Mộ Dung Thái như vậy, lòng Trạch Cảnh Thiên vừa định tiến tới an ủi hắn, lại không nghĩ tới Mộ Dung Thái đoạt lấy cây đao trong tay Hoàng Nhan Liệt đâm vào bụng mình. Thừa tướng! Lòng Trạch Cảnh Thiên thất kinh, tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thái. Không lường trước được, Mộ Dung Thái tránh thoát khỏi tay hắn, gắt gao ôm lấy Lý Thu Thủy trong ngực của mình. Nàng muốn cùng Phượng Tà song túc song phi sao? Ta không cho phép, cho dù chết ta cũng muốn quấn chặt lấy ngươi. Thừa tướng! Long Trạch Cảnh Thiên chưa từng thấy tình yêu điên cuồng như vậy. Người hạ cớ gì phải khổ sở như vậy chứ? Tĩnh Vương, vạn xin ngươi đem ta và Thủy Nhi chôn cất cùng một chỗ, vạn xin ngươi. Máu tươi từ lỗ mũi cùng cổ họng Mộ Dung Thái trào ra ngoài. Hắn cố gắng lấy một hơi, gắt gao lôi kéo vạt áo của Long Trạch Cảnh Thiên. Vạn xin ngươi, nhất định, nhất định phải chôn cất chung một chỗ. Long Trạch Cảnh Thiên không cách nào hiểu được tình yêu của Mộ Dung Thái đối với Lý Thu Thủy, nhưng đối với yêu cầu của người sắp chết, hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Thừa tướng, người yên tâm, ta sẽ chôn các người chung một chỗ, vĩnh viễn không xa cách. Có hứa hẹn của Long Trạch Cảnh Thiên, Mộ Dung Thái lộ ra nụ cười hạnh phúc, tay của hắn khẽ rung, vén tấu trên trán Lý Thu Thủy. Thủy Nhi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách rời. Phụ thân, phụ thân! Mới vừa rồi Mộ Dung Thanh Liên bị dọa đến choáng váng, lúc này

Phượng Thương cố gắng khắc chế mình, không để cho mình khóc. Đàn ông không phải không rơi lệ, chẳng qua là chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Ta ở đây, ta ở ngay đây. Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng vuốt về Phượng Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên tóc của hắn, cảm nhận được người trong ngực run rẩy, tim Mộ Dung Thất Thất cũng run rẩy. Vì sao vận mệnh có thể đùa cợt người ta như vậy chứ? Vì sao lại để cho Phượng Thương có quá khứ như vậy? Nếu như Phượng Tài chưa từng đem những lời nói cho Phượng Thương nghe, thật là tốt biết bao. Biết hắn sẽ thương tâm khổ sở, tại sao còn muốn đem chân tướng nói cho hắn biết, đẩy hắn phải thừa nhận những điều này? Hiện tại Mộ Dung Thất Thất rốt cuộc cũng hiểu được những u buồn đau thương trong mắt của Phượng Thương là do đâu mà có. Trước kia nàng cho rằng những thứ u buồn đó là do cái chết của Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Hôm nay mới biết trong nội tâm nam tử này còn cất giấu một bí mật đau thương. Mà những chuyện cũ thương tâm như vậy khiến cho đáy mắt hắn luôn hàm chứa nỗi đau khiến người ta không thể bỏ qua được. Vương gia, vậy lúc chàng còn trong bào thai là thay độc sao? Thay độc vốn là mang trong thân thể của mẫu thân ta. Ta nghĩ hắn là có liên quan tới Đồng Lộ Quốc. Hoàng hậu Đồng Lộ Quốc lúc trước cũng là nữ đệ tử của Bồng Lai Đảo. Ngoại tổ mẫu của nàng qua đời từ sớm. Tiếp đó, ngoại tổ phụ lại cưới sư muội của ngoại tổ mẫu, đưa nàng lên làm hoàng hậu. Khi đó, mẫu thân ta thân thể vẫn bình thường. Chẳng qua là nàng không hề nghĩ tới, mình lại bị trúng độc. Quan hệ hoàng thất phức tạp, Mộ Dung Thất Thất sớm thấy độc trên người của Phượng Thương có cái gì đó không đúng. Không phải là trúng độc bình thường, không nghĩ tới là có liên quan tới Bồng Lai Đảo. Chỉ là nhân tâm vì sao lại hiểm ác như vậy, vì sao phải tàn nhẫn như vậy, tại sao muốn tranh quyền đoạt lợi, tại sao cứ tham luyến những đồ vốn không thuộc về mình. Nhân tính rốt cuộc là thiện hay là ác, lòng người rốt cuộc là phức tạp hay đơn giản. Tại sao muốn tạo ra nhiều bi kịch như vậy để Phượng Thương phải gánh chịu tất cả những thứ này? Vương gia, tâm tình trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng Mộ Dung Thất Thất. Nàng dường như hiểu được vì sao Phượng Thương không ở trên đại điện tuyên bố bọn họ không phải là huynh muội, bởi vì thân phận của hắn quá mức phức tạp liên quan tới Tần Quốc. Nếu như người Đường Quyền Bắc Chu Tây Kỳ cùng Nam Phượng biết hoàng thất Tần Quốc trước kia còn lưu lại huyết mạch, thì cái Phượng Thương phải đối mặt chính là sự đổ giết của ba nước. Những thứ quyền quý đó họ mất công mưu tính lâu như vậy mới giành được, thì làm sao có thể lưu lại mầm móng tai họa này chứ? Thân phận của Phượng Thương càng ít người biết càng tốt, nếu như bị bại lộ sẽ mang đến họa diệt thân đến cho hắn. Khanh khanh, nàng biết không, công chúa lúc có mang nàng liền cùng tướng quân ước hẹn với ta, nếu họ sinh nữ nhi chắc chắn sẽ cho nàng làm tân nương của ta đấy. Khi đó nàng vẫn còn đang ở trong bụng của công chúa. Thời điểm nàng ấy mang thai, nàng ấy thường để cho ta dán lên bụng để nghe thanh âm của nàng. Vừa nghe, công chúa vừa nói cho ta biết đây là tiểu tân nương của ta. Ngay lúc đó, ta cảm thấy được mình thật hạnh phúc. Nàng có biết hay không, khi nàng tháo thủy nguyệt chi kính xuống, tim ta thiếu chút nữa thì ngừng đập rồi. Làm sao nàng lại đẹp như vậy chứ? Chờ Phượng Thư một lần nữa ngẩng đầu lên, ước ái trong mắt đã biến mất không còn. Một khắc đó, ta cảm thấy như trời cao ân điển. Ta cứ nghĩ nàng đã đi theo tướng quân cùng công chúa, không nghĩ tới nàng còn sống trên đời này, còn sớm chiều chung đụng cùng với ta, còn yêu ta nữa. Mặc kệ lỡ hôn ước cha mẹ định ra hay là tình cảm ta và nàng từ quen biết tới nảy sinh, cuối cùng nàng vẫn là khanh khanh của ta, tân nương của ta. Nàng nói xem, đây không phải là ý nói chúng ta có duyên phận rất sâu sao? Bất cứ chuyện gì cũng không thể chặt đứt được. Mộ Dung Thất Thất không biết nên nói cái gì để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Nàng cúi đầu, lần đầu tiên hôn lên trán Phượng Thương. Đây là chuyện Phượng Thương thích làm nhất. Nghe nói nếu như nam nhân thích hôn lên trán người, chứng tỏ người là người hắn yêu thương nhất, được hắn yêu thương lâu như vậy. Hôm nay nàng sẽ yêu thương hắn. Nếu như chàng là phu quân của ta, ta cũng sẽ vui vẻ. Phượng Thương hôn Mộ Dung Thất Thất, không có áp lực thân phận huynh muội, gánh nặng trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng hoàn toàn buông xuống. Đối với nụ hôn của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất không hề cự tuyệt. Nàng như con chim nhỏ rút vào trong ngực của Phượng Thương, bàn tay nhỏ bé leo lên vai hắn, nhẹ nhàng mà chủ động đáp lại sự ôm nhu của hắn.

Hoàng Hoa công tử phái người tới ký kết hiệp nghị với bọn họ. Một lần đánh cuộc này làm Quan Hoa công tử biến hóa nhanh chóng thành nửa lão bản của phường cá cược. 30% lợi nhuận mỗi tháng của tất cả sòng bạc đều phải nộp cho Quan Hoa công tử. Chờ đến khi bọn họ trả đủ 50 vạn hoàng kim thì mới thôi, mà lợi tức mỗi tháng của cái khoản nợ này cũng quá mức rồi. Bất quá, tốt xấu gì cũng còn để cho bọn họ bảo lưu sòng bạc của mình, không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Những lão bản ở sông bạc mặc dù cảm thấy Quan Hoa công tử ra tay quá ác, nhưng trong lòng đối với hắn cũng có chút cảm kích, ít nhất không có làm cho bọn họ đóng cửa, không để cho bọn họ mất chỗ làm. Tiểu thư, vàng vô tình đã hảo hảo thu về, một phần gửi đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, một phần làm tiền vốn dự trữ. Tô Mi làm xong tất cả, đem chuyện hồi báo cặn kẽ cho Mộ Dung Thất Thất. Tốt, trước không thể ép bọn họ quá mạnh, đợi tới thời điểm liền có thể thâu tóm rồi. Mộ Dung Thất Thất sau khi biết chân tướng sự việc, tinh thần rất tốt, còn Phượng Thương thẳng thắn nói lên thân thế của mình cùng cho nàng xong, liền vội vã đi ra ngoài. Mặc dù hắn chưa nói, nhưng Mộ Dung Thất Thất biết Phượng Thương tìm người giải quyết tin đồn. Dù sao ngày hôm qua nàng là vương phi, hôm sau liền biến thành trấn quốc công chúa, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu có người ráp tâm gây rối tung tin loạn luân, vậy thì thật đáng sợ. Phượng Thương làm Nam Lân Vương, trong tay hẳn là có một ít nhóm truyền tin thuộc về hắn. Chuyện này hắn đi dập lửa, Mộ Dung Thất Thất rất yên tâm. Tiểu thư, người thật sự là nữ nhi của Phượng Tà, cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt sao? Kìa, cô gia cùng người không phải là... Thấy trên mặt Mộ Dung Thất Thất vẫn bình tĩnh, Tô Mi cũng bình tĩnh không nổi nữa rồi. Kể từ khi thánh chỉ của Hoàng Nhan Liệt đến vương phủ, chuyện này làm Tô Mi thiếu chút nữa hôn mê. Mặc dù nàng cố gắng giữ tỉnh táo đi xử lý chuyện thu tiền đánh cược của Mộ Dung Thất Thất, nhưng chuyện này vẫn như cái gai đâm vào trong lòng của Tô Mi, làm cho nàng thật sự không nhịn nổi. Không phải làm sao? Mộ Dung Thất Thất buông chuyện đang làm trong tay ra, bình tĩnh nhìn Tô Mi rồi hỏi. Cái tiểu cô nương này đi theo mình 6 năm, sự ân cần trong mắt đối với mình là thật, lo lắng cũng là thật. Tô Mi cùng Tố Nguyệt là người nàng tín nhiệm, chẳng qua thân phận của Phượng Thương quá mức đặc thù, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nàng bây giờ còn phải giấu giếm cả bọn họ. Thấy Mộ Dung Thất Thất bình tĩnh như vậy, Tô Mi khẳng định Mộ Dung Thất Thất bị kích thích. Đi theo Mộ Dung Thất Thất lâu như vậy rồi, Tô Mi biết tâm tình Mộ Dung Thất Thất càng dao động, mặt ngoài càng bình tĩnh. Nàng nhất định lại thương tâm khổ sở cực kỳ, cho nên ngoài mặt mới xó im sóng lặng như thế. Tiểu thư, người khổ sở thì khóc đi, có nô tỳ có Tố Nguyệt, chúng ta cũng sẽ phụng bồi người, người đừng lén lút mà thương tâm một mình. Mộ Dung Thất Thất như vậy khiến cho tâm của Tô Mi cũng đau. Mặc dù bên ngoài danh tiếng Độc Tiên Nhi rất vang dội, nhưng Tô Mi biết Mộ Dung Thất Thất chỉ là một người đơn thuần, đôi khi thậm chí vô cùng trẻ con. Mộ Dung Thất Thất cùng Phượng Thương tình cảm tốt như vậy, chuyện này nhất định đã kích rất lớn đối với nàng. Nếu như Mộ Dung Thất Thất khóc lớn đại náo hoặc là giết người phóng hỏa để phát tiết, Tô Mi cảm thấy những thứ này cũng không quá. Nhưng nàng không nói tiếng nào, yên lặng, giống như không có chuyện gì. Điều này thật sự rất không ổn, làm cho người ta cảm thấy quá bất ngờ rồi. Tô Mi, ta không sao. Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Tô Mi đã kéo Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, mặc dù người là tiểu thư, nhưng là nô tỳ vẫn đối đãi với người như muội muội của mình. Gặp phải chuyện như vậy, trong lòng tiểu thư nhất định là khổ sở, đau đớn. Tiểu thư, đừng làm bộ kiên cường, khóc lên đi, cứ coi ta là tỷ tỷ của người, ở trong ngực ta mà khóc đi. Tô Mi như vậy khiến Mộ Dung Thất Thất dở khóc dở cười. Nhà đầu này nghe được giọng nói sắp khóc của Tô Mi, Mộ Dung Thất Thất không nhịn được, buông Tô Mi ra rồi nói. Tô Mi, chuyện không phải như người nghĩ, thật sự ta là nữ nhi thân sinh của Phượng Tà, điểm này là thật, nhưng ta thích vương gia cũng là thật, sẽ không vì vậy mà từ bỏ đâu. Nói rất hay đấy. Một giọng nói truyền đến, Hoàng Nhan Khang đứng ngoài cửa, vừa thấy Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang liền la hoảng lên. Người là biểu tẩu sao? Người thật sự là biểu tẩu sao? Người xác định cũng khẳng định là biểu tẩu của ta sao? Tại sao bộ dáng thay đổi hoàn toàn như vậy chứ? Chẳng lẽ trước kia người đeo mặt nạ da người? Biểu tẩu, tiểu đệ thật sự có mắt không biết thấy sơn, ta lại còn nói người là người quái dị, mắt ta khẳng định là lúc ấy bị che mờ rồi. Người đến làm cái gì? Tiểu thư thương tâm như vậy, Hoàng Nhân Khang còn tới trêu ghẹo, khiến tâm tình của Tô Mi hoàn toàn hỏng bét. Ngươi lại đến xem náo nhiệt sao? Không, ta thật không phải là... Ta chỉ là nghe nói chuyện của biểu tẩu nên mới ủng hộ biểu tẩu một chút thôi. Mặc dù ta biết hiện tại hẳn nên gọi ngươi là biểu muội, nhưng là ta cảm thấy gọi biểu tẩu thì thuận miệng hơn nhiều. Biểu tẩu, bất kể ngươi là ai, thân phận là gì, ta đều ủng hộ ngươi cùng với biểu ca. Lời nói Hoàng Nhan Khang còn chưa dứt, trên đầu đã bị Tô Mi đánh. Ai nha, bé hạt tiêu này, ngươi làm gì vậy? Đánh rất đau đấy, ngươi có biết hay không? Ai bảo ngươi nói bừa chứ? Tiểu thư là muội muội của vương gia, huynh muội ở chung một chỗ, chẳng phải làm cho tiểu thư nhà ta bị người ta chửi rủa hay sao? Đầu óc ngươi làm sao lại như vậy chứ? Làm sao có thể để tiểu thư chúng ta làm ra cái sự tình đó? Vốn tâm tình của Tommy chất chứa ở trong lòng, hiện tại liền âm âm phát tiết ra ngoài. Vậy thì có cái gì chứ? Chỉ cần bọn họ thật lòng yêu nhau, tại sao còn phải để ý cách nhìn của người đời? Chẳng lẽ tình yêu không thể phá bỏ hết tất cả trở ngại sao? Nếu chuyện mình muốn làm còn để ý tới cách nhìn của người khác, vậy còn sống có ý nghĩa gì nữa? Hoàng Nhan Khang nói như một bóng đèn chiếu sáng nội tâm Mộ Dung Thất Thất. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, những giờ giữ băn khoăn của nàng đúng là không có tự tin chút nào. Nàng là người xuyên qua, thế nhưng còn kém hơn Hoàng Nhan Khang nữa. A Khang, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Thất Thất chân thành cảm tạ Hoàng Nhan Khang đã thức tỉnh mình. Còn nhăn nhói nữa, đó chính là làm bộ rồi. Vì sao cứ gặp phải chuyện của Phượng Thương, nàng liền mất đi tính cách kiêu ngạo hàng ngày? Cho dù Phượng Thương là thân ca ca của nàng, nếu yêu rồi, cho dù chết cũng muốn yêu. Huống chi Phượng Thương cùng nàng không có quan hệ huyết thống, thì càng không nên cố kỵ hết thảy yêu thương này. Mộ Dung Thất Thất cảm tạ, khiến Hoàng Nhan Khang kinh ngạc, sau đó lộ ra nụ cười hào phóng. Tạ ơn gì chứ, đại ân không lời nào nói hết được. Bất quá lại nói, ở bên ngoài ta sẽ gọi ngươi là biểu muội, tránh những người kia bắt lỗi, rồi lại trước mặt phụ hoàng của ta mà niệm kinh, ta chịu không nổi những tiểu tử cổ hủ đó. Chẳng qua là đột nhiên có thêm một biểu muội như Hoa Như Ngọc thế này, ta thật sự không quen đấy. Hoàng Nhan Khang đến làm cho không khí trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn đến Hoàng Nhan Khang liếc mắt đưa tình với Tô Mi trước mặt, Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới Hoàng Nhan Liệt. Nếu như ngày nào đó nàng và Phượng Thương đứng phía đối lập với Hoàng Nhan Liệt, như vậy Hoàng Nhan Khang làm bằng hữu của bọn họ có phải hay không sẽ khó xử? Người hôm nay tìm tới tiểu thư của chúng ta chắc cũng không phải vì tới xem náo nhiệt chứ? Tô Mi thấy Mộ Dung Thất Thất tâm tình tốt lên cũng vui vẻ rất nhiều. Những thứ này đều do công của Hoàng Nhan Khang. Mặc dù nói như vậy không có gì đạo lý, nhưng tiểu thư thích vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, người không nói ta cũng quên mất chuyện chính. Biểu tẩu, mẫu phi ta muốn mời người đến Tĩnh Tâm Điện đi thưởng trà. Lúc nói lời này, vẻ mặt Hoàng Nhan Khang có chút không được tự nhiên, tự hồ mang theo một tia chán ghét đối với Đức Phi. Mặc dù xảy ra rất nhanh, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn nhạy cảm bắt được. Thưởng trà sao? Mộ Dung Thất Thất tự nhận tình cảm cùng Lâm Khải Tâm cũng không có thâm hậu như vậy. Hiện tại thân phận của nàng mới vừa công khai, Lâm Khải Tâm liền cho người tới, bên trong rút cuộc là có dụng ý gì chứ? Được rồi, ta sẽ đi. Trong lòng Hoàng Nhan Khang không khỏi bội phục Mộ Dung Thất Thất. Mặc dù gọi nàng là biểu tẩu, nhưng một tiếng này đầy kính nể là chân thành. Hiện tại thấy mẫu phi có khả năng sẽ tính kế Mộ Dung Thất Thất, Hoàng Nhan Khang làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Người bây giờ là Trấn Quốc công chúa, địa vị thậm chí ở trên cả công chúa ruột của phụ hoàng, cho nên trong cung sẽ có một số nữ nhân đánh chủ ý lên người đấy. Nghĩ đến Đức Phi vội vàng gọi hắn tới nói với hắn những lời đó, Hoàng Nhan Khang liền không nhịn được mà cười lạnh. Bởi vì cuộc thi tranh tài bốn nước lần này Hoàng Nhan Khang cùng Mộ Dung Thất Thất thân thuộc, cho nên Lâm Khải Tâm mới tìm tới Hoàng Nhan Khang để cho hắn ra mặt mời Mộ Dung Thất Thất. Nhờ vậy Mộ Dung Thất Thất sẽ không cự tuyệt. Cái gì? Đánh chủ ý lên tiểu thư sao? Vậy tiểu thư có gặp nguy hiểm hay không đây? Tô Mì vừa nghe thế nóng nảy, lập tức đứng lên, hận không thể lập tức chạy vào trong cung giết chết mấy nữ nhân ghê tởm đó. Thấy Tô Mì không hiểu được ý trong lời nói của mình, Hoàng Nhan Khang cười. Nhà đầu này tâm tư thật đơn thuần, đại não cũng đơn giản. Có lẽ chính bởi vì nàng nóng nảy cùng đơn giản mới hấp dẫn mình. Trong cung nữ nhân tranh đấu khiến hắn phiền chán, cũng cảm thấy ác tâm. Chỉ có bên cạnh của Tommy, Hoàng Nhan Khang mới cảm thấy cả người thoải mái, không có tâm cơ, nữ nhân trong sáng, thật tốt. Thấy Hoàng Nhan Khang không giải thích nguyên nhân, chỉ hướng về phía mình cười khúc khích, Tommy giận, đập vào đầu của Hoàng Nhan Khang, rồi nói. Người mau nói, rốt cuộc là ai muốn tính toán tiểu thư của chúng ta chứ? Có phải hay không là mẹ của người? Người nói, là người nào? Tommy đánh, khiến Hoàng Nhan Khang đau tới nhè răng trợn mắt, hắn ôm đầu, làm bộ kêu đau. Ai nha? Đau chết mất, người định mưu sát chồng sao? Mưu cái đầu người đấy. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, Tommy vẫn nhìn không được, đi qua nhìn. Thật sự rất đau sao? Cho ta nhìn một chút xem. Người nhìn này. Hoàng Nhan Khang ủy khuất biểu môi, đưa đầu mình ra cho nàng nhìn. Nhìn Hoàng Nhan Khang bị mình đánh thành như vậy, Tommy một trận ảo não. Nàng ra tay khí lực thật lớn, hai thủ không phân nặng nhẹ. Hoàng tử như Hoàng Nhan Khang, da thịt mềm mịn, khi nào thì bị đập thành như vậy chứ? Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tommy lập tức cầm thuốc bôi cho Hoàng Nhan Khang. Người nhanh một chút nói ra đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nói một nửa thì ức chết người rồi. Tommy cùng Mộ Dung Thất Thất chủ tới tình thăm, Hoàng Nhan Khang hiểu rõ, thấy Tommy gấp gáp chuyện của Mộ Dung Thất Thất như vậy, hắn liền dứt khoát nói rõ. Trong lịch sử hoàng thất, công chúa cưng chiều nhất mới có tư cách làm trấn quốc công chúa. Hơn nữa, trấn quốc công chúa được quyền tham gia vào chính sự triều đình, trong tay cũng có binh quyền, là vinh hạnh cao nhất, cũng là tượng trưng cho thân phận quyền lợi. Phụ hoàng sắc phong biểu tẩu làm trấn quốc công chúa, nói vậy trong lòng phá lệ yêu thương biểu tẩu, sau này còn không biết sẽ bàn thử những gì cho biểu tẩu. Hiện tại hoàng hậu cùng mẫu phi ta đều đánh chú ý lên người của biểu tẩu, có con dâu tôn quý như vậy, để vì các nàng sẽ được củng cố. Hoàng Nhan Khang nói rõ ràng như vậy đã không dễ dàng, một bên là Mộ Dung Thất Thất, một bên là mẹ đẻ của hắn. Hắn có thể đem dụng tâm của những nữ nhân trong cung nói ra với mình, Mộ Dung Thất Thất biết Hoàng Nhan Khang thật tâm trợ giúp nàng. Cảm ơn người. Không cần phải khách khí. Hoàng Nhan Khang dứt khoát khoát tay, nhưng sau một khắc vẻ mặt trở nên trầm trọng. Thật ra thì hẳn là ta nên nói lời xin lỗi mới đúng. Mẫu phi ta thật sự là quá đáng. Bất quá, nàng là mẫu phi của ta, ta không khả năng làm thế nào với nàng cả. Biểu tẩu, ta biết tính cách của người có thù tất báo, hôm nay ta đem những điều này thẳng thắn nói cho người biết, cũng có tâm tư của ta. Ta muốn nhờ người giúp một việc. Nếu ngày sau mẫu phi ta có làm gì có lỗi với người, mong người nể mặt ta, lưu cho nàng một con đường sống, coi như là ta van người. Hoàng Nhan Khang thành khẩn thẳng thắn, khiến Mộ Dung Thất Thất nghĩ tới khi ở khảo nghiệm tầng thứ 6 của bảo tháp, Hoàng Nhan Khang ôm gương gọi mẫu phi. Xem ra Hoàng Nhan Khang thật tâm vô cùng yêu thương mẫu phi của mình. Chẳng qua là Lâm Khả Tâm say đắm quyền lợi, xem nhẹ mẫu tử thâm tình. Lại nói Hoàng Nhan Khang bất cần đời cũng là giả bộ thôi, vị hoàng tử này nhìn thì vẻ vang, thật ra thì cũng chỉ là hy vọng nhận được tình thương của mẹ. Được. Mộ Dung Thất Thất sảng khoái trả lời, khiến Hoàng Nhan Khang thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Khả Tâm không quá phận, Mộ Dung Thất Thất sẽ không xuất thủ với nàng. Hy vọng mẫu phi tự giải quyết cho tốt, không nên tính toán nhiều như vậy. Thật ra thì mẫu phi ta muốn tác hợp người với nhị ca, bất quá người có biểu ca, trong lòng tự nhiên sẽ không để ý tới người khác. Chỉ là nhị ca ta tâm tư thâm trầm, biểu tẩu ngàn vạn lần hãy cẩn thận đấy. Hoàng Nhan Khang liên tục dặn dò, làm Mộ Dung Thất Thất rất cảm kích. Vị hoàng tử này quả thật chính là một đóa hoa tuyệt thế của hoàng thất Bát Chu, sinh trưởng trong hoàng thất lại có thể giữ lại cho mình phẩm tính chính trực. Hoàng Nhan Khang thật sự là người không tồi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thất Thất nhìn về phía Tommy. Hai người này thật là xứng đôi, nếu có thể để bọn họ ở chung một chỗ, vậy sẽ trở thành một đoạn dây thỏi rồi. Công chúa, thánh chỉ đến. Đúng lúc này, Phượng Tề cung kính tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất. Xin người hãy dì giá đến tiền thính. Phượng bá, người đừng khách khí như vậy, ta có chút không chịu nổi, hãy đối với ta như bình thường. Để một vị lão nhân gia làm như vậy, ta sẽ giảm thọ đấy. Phượng Tề cung kính đối với mình, Mộ Dung Thất Thất có thể cảm giác được, đó là một loại tôn kính mà lão nhân Phượng gia đối với chủ nhân Phượng gia. Công chúa,